Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện. Và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo, tập 4 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, có một tình tiết mà Tâm An cũng cảm thấy rất là tò mò. Đó chính là con ma tên là Tú, một con ma đã được bà nội của cô gái tên là An Nhiên gửi tới và bảo vệ cho cô. Nhưng mà tại sao lại có sự xuất hiện của ma Tú và cuộc đời của An Nhiên như thế nào? Liệu rằng cô có phải là một người có rất là nhiều bí mật, có rất là nhiều điều tiềm ẩn ở trong cơ thể hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau chú ý lắng nghe tập 4 của câu chuyện này. Ngày hôm nay Tâm An sẽ bật mí cho quý vị một tình tiết nữa. Đó chính là cô gái Tiên Nhi, người đã được gán ghép cho cậu cả từ ngày bé, là một con người vô cùng thủ đoạn. Với vẻ ngoài hiền lành, nhân từ và xinh đẹp, thì cô ta ngày hôm nay sẽ có những thủ đoạn như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người, để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Du Phong Vân, qua giọng đọc của Tâm An. Tối một ngày nào đó, sau khi đã ăn một bụng cơm từ nhà cậu cả về, lại còn bị ép ăn thêm nửa trái thanh long, Nhiên vác cái bụng tròn vo về lại biệt thự Nguyễn Cao. Cô vừa mở cửa bước vào phòng thì đã nhìn thấy ma Tú đang ngồi trên ghế đợi cô. Thấy ma Tú, Nhiên có chút kích động, cô vội vàng chạy vào trong, cũng không quên khóa cửa phòng. Sao rồi, anh có nhận ra được điều gì khác lạ không? Có một chút manh mối. Là manh mối gì? Mặt dây chuyền này là của ai? Ma Tú đột nhiên nhíu mày, giọng vốn dĩ đã trầm lúc này còn trầm hơn, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng. Nhiên Nhiên, chủ nhân của mặt dây chuyền này đã chết rồi. Nhiên đứng hình mất mấy giây, phải một lát sau cô mới thả phịch người ngồi xuống nệm. Cô nhìn ma Tú, sau lại thở phào một hơi đầy thất vọng. Vậy anh có biết người chết kia là ai không? Vẫn chưa tìm ra được, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Nhiên hít vào một hơi, cảm giác lúc này có hơi sầu đời một chút. Ma Tú là ma, anh ta còn không giúp được cô. Vậy thì cô đừng trông mong gì về bản thân của mình. Mà nghĩ lại thấy mọi chuyện hết sức kỳ lạ, nó cứ rối rắm kiểu gì ấy. Ma Tú này, tôi đúng là nhức hết cả đầu rồi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết cô không hiểu, tôi đang cố gắng hết sức để giúp cô. Trước mắt thì tôi chỉ có thể thông qua mặt sợi dây chuyền này mà xác nhận chủ nhân của nó từng sở hữu. Còn về chuyện người chết này là ai, tôi vẫn đang ngóng tin tức giúp cô. Nhưng chuyện này có vẻ không đơn giản đâu, Nhiên Nhiên à. Cô nên cẩn thận, hạn chế đi đêm một mình. Ý của anh là ở đây có ma sao? Hỏi xong câu này, Nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Cô hỏi câu này đúng là dư thừa. Trước mặt cô chẳng phải là một con ma hay sao? Ở đây chỉ có tôi là ma, tổ tiên nhà này không ở đây. Thật á? Ở đây không còn con ma nào khác sao? Vâng, không có. Đất ở đây là đất long mạch, xung quanh được trấn bằng hoàng phù, ma quỷ không vào được. Còn tổ tiên nhà này thì không ngủ ở đây. Họ có nhà thờ tổ riêng để hiến linh và hưởng hương khói. À, tôi hiểu rồi. Vậy tôi cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng mà còn anh thì sao? Sao anh lại vào được đây? Tôi có bà nội của cô giúp, lão nhĩ làm giúp tôi một chiếc vòng ẩn linh khí, vậy nên tôi mới vào được đây. Hơn nữa tôi toàn ở trong kiếm đồng, mà kiếm đồng do có từ thời xa xưa, tôi ẩn trong đó nên không bị hoàng phủ phát hiện. Ra là vậy, hèn gì mà anh vào được đây. Lại nghĩ thêm một chút, Nhiên chặt lưỡi, cô bắt đầu suy luận với ma Tú. Nếu chủ của mặt dây chuyền này đã chết, vậy thì rất có thể chị gái xinh đẹp tôi gặp đêm hôm đó cũng không phải là người còn sống. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu. Anh vừa nói xung quanh biệt thự Nguyễn Cao này có trấn phù. Nếu có trấn phù thì làm sao có con ma khác vào được? Hay chả nhẽ con ma đó cũng giống anh, cũng được người nào đó tìm cách cho vào đây à? Không, làm sao có chuyện đó được. Khả năng có thêm một con ma nào khác vào được đây là không khả quan. Cô cứ nghĩ đi, nếu như con ma đó vào được đây, nếu đã gặp được cô, vậy sao không nói thẳng ra là muốn gì ở cô? Có đúng không? Nếu như chỉ đưa cho cô một mặt dây chuyền, dù cô có mọc thêm 8 cái đầu, cô cũng chả đoán được người kia muốn cái gì từ cô. Ôi, rốt cuộc là như thế nào đây? Bà Tú lúc này cũng rối rắm thực sự. Chuyện này anh ta đoán không sai, cũng không có cách nào đoán ra được. Cuối cùng ấy chỉ có thể làm theo cách của cậu cả, đã nói với Nhiên. Trước hết tôi thấy cứ làm theo ý cậu cả gì đó, theo dõi cô gái tên Giao kia. Biết đâu là do cô ta cố tình để lại mặt dây chuyền này cho cô thì sao? Cũng không loại trừ khả năng, giống như cô nói. Vụ này là do người còn sống làm, mục đích là muốn đấu đá hãm hại nhau, mà nạn nhân bắt đắc dĩ bị cuốn vào cuộc chiến. Vô tình là cô. Nhiên cũng hết cách, bây giờ cũng chỉ có thể làm theo cách này. Xem ra chuyện này không đơn giản. Ước gì lúc này có bà lão nhĩ thì hay biết mấy. Như thường lệ, Nhiên sau khi dạy học xong cho cậu Bắp, con trai của bà Tư, cô nghỉ ngơi một vài tiếng, sau đó lại phi xe chạy đến nhà cậu cả để dạy học cho bé Hoài. Giờ giấc đã được đổi sang 3 giờ chiều, vậy nên Nhiên không dám đi bộ nữa. Cô sợ trời khuya, sợ đi bộ lông nhông bị chó rượt, vậy nên từ bỏ sở thích vừa đi vừa ngắm mây trời, ruộng lúa của mình. Nhiên cho xe máy dừng trước cổng, cô thấy cửa khóa bên trong, vậy nên cô liền bấm chuông cửa, gọi dì giúp việc ra mở cổng giúp cô. Cô nghĩ chắc cậu cả không có nhà, hôm qua nghe cậu ấy nói hôm nay cậu đi đâu đó có việc thì phải. Nhiên nhấn chuông cửa một lát, cứ đinh ninh là dì giúp việc ra mở cổng cho cô. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, người giúp cô mở cổng lại chính là người mà cô không ngờ tới, và cũng là người mà cô cả đời này cô không muốn gặp lại. Nhiên siết chặt tay trong túi sách, hô hấp như ngừng trệ, tim đập hơi nhanh, thậm chí vẫn còn một chút gì đó nhoi nhói khi nhìn thấy gương mặt một người đang gần đến. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đã là oan gia thì cho dù có trốn ở đâu cũng gặp được nhau. Buồn cười thật. Thiện đưa Như đến chơi nhà Phong, nghe nói lát nữa mẹ bé Hoài sẽ đến. Đã lâu không gặp lại bạn cũ nên anh hẹn Phong hôm nay cùng ăn bữa cơm. Sẵn dịp thông báo với mẹ bé Hoài về thời gian diễn ra đám cưới của anh và Như. Vì anh đưa Như đến hơi sớm, Phong lúc này vẫn chưa về, dì giúp việc thì đang bận rộn sau bếp. Lại nghe bé Hoài bảo là cô giáo dạy kèm tiếng Anh của con bé đến. Anh cũng đang rảnh tay nên liền giúp con bé ra mở cửa cho cô giáo. Nhưng anh ngàn vạn lần cũng không thể nào ngờ rằng cô bé mà anh luôn tìm kiếm trong suốt mấy tháng trời, rốt cuộc vô tình lại gặp cô ở đây. Thiện như hóa đá đứng nhìn An Nhiên, còn cô không nhìn anh cũng không nói được câu nào. Trời hôm nay không quá nóng, nhưng đứng gần mấy phút giữa trời nắng như vậy, quả thật là đủ thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Nhiên mặc dù không muốn gặp lại Thiện, nhưng người tính không bằng trời tính, kết quả cuối cùng vẫn là không thể trốn tránh nhau suốt cả cuộc đời. Nếu bắt buộc phải gặp lại nhau, vậy thì cô xin chấp nhận, không có ý kiến gì. Ông trời nhiều khi cũng thích tạo sóng gió, nhưng nghĩ thoáng lên, ông trời là đang muốn cô mau khỏi bệnh. Chắc ông ấy sợ cô cứ ôm mối thù này thì mãi không lấy được chồng. Thế chẳng phải ông Tơ bà Nguyệt thất nghiệp vì cô sao? Nghĩ thì nghĩ cũng thông suốt, nhưng cô lại không muốn nói chuyện với ông chủ cũ của mình. Vậy nên cứ mặc kệ anh ta có xây cột đình giữa sân, thì cô vẫn điềm nhiên đẩy xe bước vào trong. Dựng xe ngay ngắn, cô rút chìa khóa xe, đang định bước vào bên trong thì lại nghe được giọng nói khàn đục của người đang đứng phía sau. Nhiên, em đang sống ở đây à? Nhiên đứng đối diện với Thiện, càng nhìn càng thấy không thuận mắt. Đúng là ông bà nói cấm có sai. Lúc thích ý, thì nhìn kiểu gì cũng thích. Lúc ghét rồi, đến thở thôi, cũng cảm thấy ghét. Cảm ơn phúc khí của vợ chồng ông chủ. Tôi sống rất tốt. Tôi chưa bị sốc mà chết. Thiện biết rõ Nhiên không phải là người độc mồm độc miệng. Từ trước đến giờ cô luôn cư xử rất đúng mực. Chỉ khi bị dồn ép quá mức, cô mới thể hiện rõ thái độ chống đối ra mặt. Anh cũng biết là cô vẫn còn rất giận anh. Nếu đổi lại là anh cũng giận anh giống như cô vậy. Mà có khi còn hận chứ. Cũng là lỗi do anh, bởi vì anh muốn kích thích Như mà tìm Nhiên làm mồi nhử. Nói là muốn bắt đầu một mối quan hệ nam nữ với Nhiên, nhưng thực chất là mục đích của anh muốn Như để ý đến anh. Muốn cô vì sợ mất anh mà quay trở về vòng tay của anh. Là do anh tự tạo nghiệp, anh lợi dụng tình cảm đơn phương của Nhiên. Bây giờ dù cô có đánh anh thì anh cũng chịu, chưa biết nói cái gì để bù đắp lại cho cô. Nhiên cười cười, nụ cười lạnh lẽo này thật sự không hợp với đôi mắt to tròn này của cô. Thiện có chút cảm giác nụ cười này của cô là một nụ cười khinh bỉ, tựa như hàng ngàn chục gáo nước đang phà vào mặt anh cùng một lúc. Đã vậy giọng nói của cô lại còn chua chát hơn gấp nhiều lần. Ông chủ, tôi nghe nói anh và chị gái sắp kết hôn. Thôi thì chúc phúc cho hai người. Về chuyện trước kia, tôi chỉ nói với anh một lần. Anh nghe cho rõ. Tôi quên hết rồi. Nếu như anh còn có lòng tự trọng, vậy thì mong anh đừng có làm phiền đến tôi. Tôi và anh không ai nợ nhau cái gì. Không có duyên, không đi chung đường. Không cần phí thời gian với nhau. Anh hiểu ý của tôi chứ? Thiện nhìn cô, nhìn từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói sắc bén lạnh lùng mà cô vừa mới nói ra. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác là cô cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Ngay trong lúc anh vừa định nói lời xin lỗi cô thì bé Hoài trong nhà chạy ra. Đi theo sau là Như, vợ sắp cưới của anh. Như nhìn thấy Nhiên đang ở đây, nụ cười rực rỡ trên môi của cô ta tắt ngúm, đôi mắt long lanh nhìn về phía Thiện, chốc chốc lại nhìn sang Nhiên, giống như đang nghi ngờ, đang dò xét. Chẳng qua là Nhiên không để ý, cô lúc này nắm lấy tay bé Hoài, dắt con bé vào trong nhà. Lúc đi ngang qua Như, Nhiên không khựng lại, không chào hỏi cũng không liếc nhìn một cái. Cô xem chị ta như người dưng, hay nói đúng hơn là xem chị ta như không khí. Nếu con người ai cũng giống như vẻ bề ngoài của họ thì tốt biết mấy. Thế thì trên đời này đã chẳng có nhiều kẻ xấu đến như vậy. Nhiên cũng không biết sau đó thế nào. Lúc cô dạy học xong, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ kia đang còn ở bên ngoài. Chẳng qua lúc này cậu cả cũng về. Cậu đang ngồi trò chuyện cùng Thiện ở ngoài sân. Tất nhiên là Như cũng vừa vặn ngồi sát bên cạnh chồng tương lai của mình. Nhiên vốn dĩ không có ý định ở lại ăn cơm, bởi vì cô biết chắc kiểu gì hai người kia cũng ở lại. Gặp mặt càng lâu càng thêm phiền phức, cô thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ. Cô bước đến gần bàn trà, không dành để ý đến cặp đôi kia. Cô chỉ tập trung nói chuyện với cậu cả. Cậu cả, hôm nay em có việc, em về trước. Đã nấu lẩu theo ý của em rồi mà. Muốn ăn đòn hay sao? Nhiên quên mất là hôm qua cô một hai đòi ăn lẩu. Cậu cả không thích đồ ăn cay nóng. Cô phải năn nỉ đến gãy lưỡi thì cậu mới chịu đồng ý với cô. Nguy rồi, phen này cô mà về thật, cả nước ngày mai cô phải ăn cơm với thịt lươn đấy chứ. Trong lúc còn đang suy nghĩ thì Nhiên lại được nghe giọng nói trong trẻo của ai đó vọng lên. Nhiên ở lại ăn cơm, có mỗi mình chị hơi ngại, em ở lại nhé. Nhiên ngước mắt nhìn Như, cô thầm bĩu môi trong lòng, làm như thân thiết lắm mà bảo người ta. Sời, chị ngại thì kệ chị, liên quan gì đến tôi. Thay Nhiên không trả lời, Thiện lúc này lại nói thêm vào. Ở lại ăn cơm đi cô giáo, dù sao cũng nấu theo ý của em rồi. Nhiên suy nghĩ, lại nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của cậu cả đang nhìn cô. Cô thoáng chột dạ, cuối cùng không thể nào từ chối được mà lý nhí nói với người đàn ông mặt lạnh kia. Cậu cả, trời tối, cậu phải đưa em về đấy. Mặc dù có hơi nghi ngờ về thái độ ngày hôm nay của Nhiên, nhưng Phong cũng không có định sẽ hỏi cô luôn tại đây. Lại liếc mắt nhìn sang Thiện, anh thấy Thiện luôn nhìn chằm chằm về phía Nhiên. Anh lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó. Chẳng qua chuyện này không phải là chuyện của anh, anh không nên xen vào. Bữa cơm có bốn người ngồi chung một bàn, chủ yếu là hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Hai người phụ nữ bên cạnh chỉ tập trung ăn uống, không ai nói với ai câu gì. Nhiên thật sự có hơi đói, mà lẩu lại là món khoái khẩu của cô, vậy nên cô ăn khá nhiều. Phòng biết cô thích ăn tôm, lại là tôm lột sạch vỏ, anh thì không đói cho lắm, rảnh rỗi ngồi nên giúp Nhiên lột vỏ tôm. Nhiên hôm nay tâm trạng hơi tệ, thấy có tôm để trên đĩa thức ăn của mình, vậy nên cô cứ như vậy mà ăn, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là Nhiên không để ý, nhưng hai người ngồi đối diện với cô thì lại cực kỳ để ý, nhất là Thiện. Kể từ lúc nhìn thấy Phong lột vỏ tôm cho Nhiên, anh ta ngạc nhiên đến mức không ăn nổi, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía trước mặt, hệt như nhìn thấy ma. Rõ là mới có mấy tháng trôi qua thôi, nhưng anh có cảm tưởng là trải qua mấy năm rồi. Thứ nhất là gặp lại Nhiên, thứ hai là nhìn thấy thằng bạn thân nổi tiếng là vô tâm với cả thế giới này, vậy mà lúc này đang nhẫn nại ngồi lột vỏ tôm cho cô bé bên cạnh. Chốc chốc lại thấy cô bé lào bào bảo là Phong lột vỏ tôm còn sót. Vậy mà thằng bạn khó chiều của anh lại không hề cảm thấy khó chịu, vẫn kiên nhẫn tiếp tục lột vỏ tôm. Hai người bọn họ ngồi cạnh bên nhau, thế giới xung quanh ai chết ai sống đều mặc kệ. Này Phong, chú thân với Nhiên từ khi nào thế? Không thân lắm, đang hợp tác cùng một chi tuyến. Phong nhìn sang Nhiên, thấy cô đang cắm cúi ăn tôm, ăn ngon đến hai mắt cũng sáng rực lên. Anh đột nhiên cảm thấy có hơi buồn cười, chung quy cũng là một đứa trẻ mới lớn, có thất tính cũng phải ăn no. Ăn từ tốn xem nào, nhai như thế nuốt vội là không tốt đâu. Nhiên nghe Phong nhắc nhở, cô mím môi nhìn anh, lưng cũng bất giác ngồi thẳng dậy, tốc độ nhai thức ăn trong miệng cũng chậm hơn vừa nãy khá nhiều. Không phải là Nhiên tham ăn, chẳng qua cô từ bé đã thường xuyên sống một mình, ăn uống qua loa, nhai đại nhai đùa rồi nuốt nhanh cho kịp giờ làm chuyện khác. Thấy cô nghe lời, Phong tương đối hài lòng, chốc chốc lại bảo cô ăn thêm rau, đừng mãi ăn thịt, như vậy lại thiếu chất dinh dưỡng. Mà Nhiên lại đặc biệt nghe lời, anh nói cái gì cô đều gật gù nghe theo. Quả thật ăn cơm cùng cậu cả thì đầy đủ dinh dưỡng đấy, nhưng hơi vất vả, lại hơi bốc lột sức lao động của cô. Ăn xong bữa cơm, Thiện và Như về trước, mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói riêng với Nhiên, nhưng Nhiên lại chưa từng nhìn đến anh, vậy nên những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước cũng đành nuốt hết vào trong. Vừa rời khỏi nhà Phong, Như đột nhiên buông tay Thiện. Cô nhìn sang anh. Em thấy hơi mệt, hôm nay em muốn ngủ ở lại khách sạn. Ừ, em muốn gì cũng được, chịu chưa? Như không trả lời, nhưng cũng không chống cự lại cái ôm vai thân thiện của Thiện. Cô yêu Thiện, xác định anh là người chọn đời của cô. Chẳng qua là đang yên đang lành, lại gặp Nhiên, người con gái mà Thiện từng dùng để thay thế cô trong thời gian cô và anh chia tay. Vậy nên cô mới không thoải mái, không được tự nhiên. Nói gì thì nói, cô thật sự không thể nào thích Nhiên được, mặc dù cô biết nếu không có Nhiên thì cô và Thiện có thể đã không còn cơ hội trở về bên cạnh nhau. Nhiên lại là vừa vặn mẫu con gái mà cô không thích, tính tình thì ngang ngược không dịu dàng, không biết phép tắc cư xử, đúng hệt như những gì mà Thiện đã từng kể cho cô nghe. Nhiên không có gia đình, không được giáo dưỡng, vậy nên tính cách mới xấu đến như vậy. Mà cô là người được ba mẹ bao bọc yêu thương, dạy dỗ từ bé. So giữa cô và Nhiên, Nhiên thật sự không xứng làm bạn của cô một chút nào. Vì Phong hứa sẽ đưa Nhiên về, nên lúc này Nhiên đang ngồi ở trên xích đu, đợi anh vào trong mặc thêm áo. Tối nay ăn lẩu quá no, cô thở phì phò đến cứng hết cả bụng, tâm trạng ỉu xìu như bông hoa héo. Cô hết thở dài, rồi lại tiếp tục thở dài. Phong vừa bước ra đến sân, nhìn thấy Nhiên ủ rột sầu dĩ thiếu sức sống, ngồi một mình. Anh trước là quay đầu xe máy, sau đó mới thong thả bước đến chỗ cô đang ngồi. Anh kéo ghế bên cạnh ngồi xuống trước mặt cô, gõ vào trán của cô. Lại thế nào? Nói tôi nghe xem nào. Cậu cả này. Ừ. Cậu nghĩ thử xem, nếu là cậu, cậu có thích một cô gái không có gia đình không? Ý của em là gì? Một cô gái theo người đời nhận xét là vô gia cư, không có ai dạy dỗ, có phải là không xứng đáng có một người đàn ông tốt ở bên cạnh không? Phong nghe xong kinh ngạc. Lần đầu tiên có người hỏi anh câu hỏi thế này. mà người đầu tiên hỏi anh lại là một cô gái mà anh đang để ý. Theo anh quan sát, Nhiên là một cô gái năng động, trẻ tuổi, có hoài bão, có tham vọng, lại rất hiểu chuyện. Bình thường anh chỉ nhìn thấy cô nói cười, đã bao giờ thấy cô u sầu như thế này đâu. Anh cũng trải qua cái tuổi yêu đương nhắng nhít, vậy nên chuyện cô thất tình, chuyện cô và Thiện có gì đó với nhau, anh thật sự không để ý cho lắm. Hai người yêu nhau không nói đến gia cảnh, vì vậy theo tôi thì không có cái gì gọi là không xứng cả, chỉ có phù hợp hoặc là không phù hợp mà thôi. Thế à? Thế là em không phù hợp với ai rồi? Sao lại nói bản thân mình yếu kém như vậy chứ? Không có gì. Sự thật là em không phù hợp với ai cả. Em không vui vì mình không có gia đình, không có ai dạy dỗ sao? Nhiên gật đầu. Đây quả thật là một nỗi đau của cô, nỗi đau mà người có đầy đủ gia đình sẽ không bao giờ hiểu rõ được. Phong càng nhìn cô, anh càng cảm thấy cô thật sự rất đáng thương. Nhỏ tuổi như vậy mà cuộc sống trải qua lại đủ thăng trầm. Nếu là anh cũng cảm thấy khổ sở, chứ không nói gì là cô. Anh là không muốn ở gần gia đình, nhưng chuyện đó khác sao hoàn toàn với chuyện anh không có gia đình. Cái loại cảm giác mỗi dịp ngày lễ ngày Tết, nhìn nhà nhà sum họp mà mình chỉ lủi thủi có một mình, đến ăn cơm cũng phải vội vàng, thật là đủ khiến anh chua xót. Nếu sau này ai cười em không có gia đình, em cứ bảo họ đến gặp tôi. Tôi đang nuôi cơm em, tôi cũng đủ trưởng thành để dạy dỗ em, thậm chí đi họp phụ huynh cho em, tôi cũng có thể. Nhà tôi cũng có, không to nhưng đầy đủ tiện nghi, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào em có thể trở về. Được rồi, mỗi người sinh ra đều là báu vật. Với tôi, em cũng là báu vật. Những ngày sau đó, mỗi khi nhìn thấy cậu cả, hai má của Nhiên lại nóng lên. Không nhiều thì ít cũng cảm thấy xấu hổ và thẹn thùng. Cô cũng biết tối hôm đó, cậu cả chỉ muốn an ủi cô. Nhưng mà những gì cậu nói cứ lờn vỡn trong tâm trí của cô. Không làm sao mà quên được. Cái gì mà cậu xem cô là báu vật, nhớ lại mà rộn ràng khắp cả người. Cũng không biết lấy đâu ra sự dũng cảm táo bạo, Nhiên quyết liều mạng một lần thử cưa cầm cậu cả. Chỉ là thử thôi, mà thử không được thì cũng thôi. Thật ra cũng không hẳn là yêu thích, chỉ là bản thân cô đột nhiên có sự rung động kỳ lạ với người đàn ông này. Sự rung động này còn mạnh mẽ hơn là lần rung động đầu tiên khi cô biết mình hơi thích thích Thiện. Mà với Thiện, cô chỉ còn lại hồi ức không tốt. Cái gì tình cảm, cái gì đơn phương, cô thật lòng không muốn nhớ đến. Cũng may là loại tình cảm của cô dành cho Thiện không đến mức sâu đậm như cô nghĩ. Ít ra thì cô đã không còn xao xuyến khi nhìn thấy anh ta xuất hiện. Mà một người đàn ông như vậy thật sự không xứng đáng với tình cảm chân thành của cô. Cô là như vậy đấy. Sống hết mình, yêu hết lòng. Không được trân trọng thì buông. Không níu kéo, không quy lụy, không khiến cho bản thân mình phải chịu tổn thương. Những người không xứng đáng thì không nên tiếc. Đỏ thì yêu, còn đen thì bỏ đi. Mà Thiện sau nhiều lần muốn gặp riêng Nhiên để xin lỗi, nhưng cô nhất quyết tránh anh ta. Cuối cùng anh ta cũng từ bỏ việc làm vô nghĩa đó. Phần nữa như không thích Nhiên, anh ta cũng ngại không muốn tiếp xúc nhiều với cô. Dần dà thấy Nhiên không còn bộ dáng trốn tránh nữa, Thiện và Như cũng vờ xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua có một số việc thì quên được, nhưng còn một số việc thì chưa chắc đã quên được đâu. Dạy học xong cho bé Hoài, Nhiên không về vội, cô một hai đòi uống trà. Chủ yếu là uống trà cùng với cậu cả, mà cậu cả lại khá chiều theo ý của Nhiên. Bề ngoài thì tỏ ra miễn cưỡng, nhưng chỉ cần cô muốn, nếu như rảnh, cậu sẽ luôn đồng ý với cô, không kèm điều kiện. Lại chợt nhớ đến những gì mà Thiện đã nói với anh vào mấy ngày hôm trước. Khi sáng này còn cố nhắc lại một lần nữa, mặc dù đã từ chối sự nhờ vả của Thiện, nhưng ngay lúc này đây, anh tự dưng lại thấy có chút tò mò. Anh muốn nhìn thử xem thái độ của Nhiên như thế nào. Thiện nhờ tôi nói với em, nó muốn gặp riêng em đấy. Không gặp. Có lý do gì không? Không thích gặp thôi, chả có lý do gì hết. Nói chuyện đàng hoàng cho tôi xem nào. Em là con gái, phải thùy mịn hết nam một chút chứ. Nhiên đột nhiên cười cười nhìn anh. Cô kéo ghế lại sát bên cạnh, như bắt được sóng của đài phát thanh. cô luyên thuyên đủ chuyện. Cậu cả này, cậu thích con gái Thủy Mỹ nít na sao? Ừ, con gái thì nên Thủy Mỹ. Nhưng mà Thủy Mỹ như thế nào? Có phải là kiểu con gái nhà lành, hương đồng cỏ nội, đi nhẹ, nói khẽ cười duyên không? Những cái đó thì con gái nên có, không phải sao? Nhiên chớp mắt nhìn anh, rõ ràng là cô không có một cái nào đó trong những cái này. Đến cả nghề nghiệp của cô còn táo bạo như vậy. Xem ra cô không phải là mẫu con gái lý tưởng trong lòng của cậu cả. Nhưng mà không sao, cô có thể đóng vai một cô gái thôn quê, mặc áo bà ba quần lãnh, đi đứng nhẹ nhàng, nhai khẽ nuốt chậm, nói năng nhỏ nhẹ. Cô làm được hết. Phong nhìn thấy cô trầm mặc, anh biết là cô đang suy tính điều gì đó, lại lo cô bày trò linh tinh. Mẫu con gái của tôi, miễn là con gái là được. Chỉ cần là con gái là được sao? Ừ, hiểu chuyện và nghe lời thêm một chút thì càng tốt. Như em thì có được gọi là nghe lời và hiểu chuyện không ạ? Phong nghe xong, chống tay lên cằm nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ động đậy, ý cười lan đến mắt. Có hiểu chuyện, nhưng mà chưa nghe lời lắm. Vậy nếu như em nghe lời, thì cậu có thích em không? Phong hơi sững người nhìn cô, dưới sự chờ mong của cô, anh có hơi loạn tâm. Đột nhiên như nhớ đến những chuyện gì đó, anh vội vàng trốn tránh ánh mắt của cô. Đừng đùa, trễ rồi đấy. Nhiên có chút hụt hẫng, cô rụt người về, hai má phồng lên ửng hồng, giọng nói cũng mất tự nhiên. Thì cậu cả, trời tối rồi mà. Vậy đợi tôi một chút, tôi đưa em về. Dạ vâng. Tối hôm đó vẫn như thường lệ, Nhiên chạy trước, Phong chạy theo sau, soi sáng đèn cho cô. Gần đến nhà ông chủ thượng, Nhiên xoay người cười tươi, chào tạm biệt anh. Anh cũng chào tạm biệt lại cô. Sau đó mỗi người một hướng, Nhiên chạy về biệt thự, còn Phong thì quay xe chạy về nhà. Chỉ là Nhiên không biết, Phong lúc nào cũng cố tình chạy thật chậm, rồi quan sát cô sau kính chiếu hậu. Đợi cô đến trước cổng biệt thự, anh mới yên tâm mà chạy về nhà. Ngày hôm nay cũng là một ngày như vậy. Sau khi nhìn Nhiên đến trước cổng, anh mới yên tâm tăng ga chạy xe về phía trước. Bầu trời hôm nay thật đẹp, vẫn còn nhìn thấy mây, gió thổi rì rào, thoang thoảng mùi thơm lúa non đang trổ. Mặc dù khung cảnh xung quanh rất nên thơ, nhưng tâm trạng của anh lúc này lại không được dễ chịu cho lắm. Lúc Nhiên hỏi anh nếu cô cũng nghe lời thì anh có thích cô không, anh thật sự đã định trả lời là có. Nhưng ngay thời điểm đó, anh đột nhiên lại nhớ đến những lời mà Thiện đã nói với anh. Những gì cậu ta nói làm anh phải suy nghĩ lại vấn đề. Không dám nói bừa với Nhiên và cũng không dám làm bừa với bản thân mình. Đúng, anh nhận là mình có để ý đến Nhiên. Không chắc có phải là tình cảm nam nữ hay không, nhưng anh có để ý đến cô là sự thật. Nhưng mà Nhiên còn quá nhỏ. So với một người đã sống hơn 30 năm trên cuộc đời này giống anh, cô còn trẻ, có thể là say nắng chốc lát, rồi sau này sẽ dần quên. Cũng giống như chuyện cô và Thiện, giận hờn đó, trốn tránh đó, rồi lại xem như không có gì. Trẻ tuổi thường là như vậy, hết lòng, rồi cũng vội vàng rời đi. Nhưng anh thì khác cô, anh không còn trẻ, anh không còn dư thời gian để thử sức, trải nghiệm với cô. Hay nói đúng hơn là anh già rồi, chịu đựng không được bi kịch. Đối với anh ấy, anh cần cái gì đó an toàn, hoặc là an toàn, hoặc là không cần xuất hiện. Anh sợ nếu đúng như những gì Thiện nói, rất có thể Nhiên chỉ tò mò về anh nhất thời, hoặc là cô muốn ở bên cạnh anh để chọc tức Thiện. Nếu như anh đặt tình cảm vào cô, sau đó cô phủi mông bỏ đi khi đạt được mục đích, vậy chắc chắn trái tim già cỗi này của anh sẽ đình công. Thế nên không có gì chắc chắn, anh không mạo hiểm. Hơn nữa giữa cô và anh vẫn còn một vài chuyện chưa rõ ràng, tạm thời chưa thể nào nói đến chuyện lâu dài. Nhi, em gái của Thiện, đến thăm mẹ của Phong. Cô ấy đem theo một túi mỹ phẩm lớn, mấy người phụ nữ trò chuyện rôm rả khắp căn phòng. Nhiên hôm nay có lịch dạy học cho cậu Bắp. Lúc Nhi đến gần chỗ cô vừa vặn vừa dạy học xong. Cô giáo Nhiên dạy học xong chưa? Tôi có thể nói chuyện với cô một chút, có được không? Được, chị chờ tôi một chút. Trong đình nghỉ mát lúc này không có ai khác ngoài Nhiên và Nhi. Đã hơn 5 phút trôi qua, mà cả hai người lại chưa nói với nhau câu nào. Nhi có vẻ mất kiên nhẫn, cô ta cứ nhìn Nhiên, ban đầu còn tỏ ra vẻ hờ hững, nhưng đến lúc này đã không còn hờ hững được. Hay nói đúng hơn là có phần bất mãn vì thái độ dửng dưng của Nhiên. Kết quả, Nhi thua cuộc, cô ta không thể nào cứ ngồi nhìn Nhiên như vậy. Vậy nên người lên tiếng là Nhi. Chẳng là thái độ của Nhi khá là kênh kiệu, hay nói đúng hơn là xem thường Nhiên. Cô giáo Nhiên này, tôi mời cô ra đây, không biết có làm phiền cô không? Nhiên là kiểu người hơi ngang tàn, vậy nên đối với thái độ xem thường này của Nhi, cô không để được vào trong mắt. Phiền chứ, vậy nên có cái gì? Chị nói luôn đi. Nhi nghe xong có chút ngỡ ngàng, quả thật lần đầu tiên có người dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô. May quá. May là anh trai tôi sáng mắt trở lại rồi. May là không bị yêu ma quỷ quái che mở mắt. Chị Như tốt như vậy, tôi không hiểu tại sao anh trai tôi lại để cho một con tiểu tam chạy vào và chen ngang, chia rẽ hai người. À mà tôi quên, anh trai tôi dù sao cũng là đàn ông, chắc là ham của lạ. Nhìn cô cũng được, là hàng dùng một lần cho nên chơi một tí cũng hợp lý. Cô thấy, đến cuối cùng thì tiểu tam cũng đâu thắng được chính thất. Chui rút ở đây khóc lóc. Đúng là mất mặt quá đi. Nhiên đã đoán được là Nhi muốn tìm cô để hỏi về chuyện của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ kia. Chẳng qua là cô không nghĩ Nhi lại là người độc miệng như vậy. Cái ngữ này, nếu không phải ở đây, cô đã nhào đến túm tóc, đập cho một trận rồi. Dành đâu mà tranh luận đôi co. Đàn bà đánh nhau miễn không quá nặng, thì dù có bị công an bắt, chỉ phạt hành chính hoặc là giam mấy hôm. Tiền thì cô có thể đóng phạt. Giam thì cô gọi cho anh trai mưa nhờ cô đến bảo lãnh. Cô chả sợ cái gì. Nhưng ngại ở đây là nhà chủ. Cô còn đang hợp đồng dạy học. Lại thêm lời hứa chắc nịch với bà lão nhĩ là cô sẽ không gây chuyện. Vậy nên trước mắt, cô không thể nào động tay động chân. Hơn nữa bây giờ cô đang thả thính cậu cả. Làm sao có thể để cậu thấy bộ dạng hồ báo, cáo trồn của cô được. Chà, chị gái đang nói về chị dâu của chị đấy à? Tiểu Tam á? Chị có nói nhầm không? Alo, alo. Tôi nghe chị Như kể hết rồi. Cô không cần phải già mồm cãi láo. Hôm nay tôi đến đây tìm cô là muốn cảnh cáo cô. Nếu cô còn muốn yên ổn dạy học ở đây thì cô nên biết điều, tránh xa anh trai tôi ra một chút. Còn không... Nhiên giơ tay ra trước mặt, cô cắt ngang lời nói của Nhi, cười lớn và hỏi. Còn không thì thế nào? Chị định thế nào? Chị muốn mách lại với ông chủ thượng, hay bà cả, bà hai, bà ba, hay là bà tư? Hay là chị muốn đánh tôi cho bỏ ghét? Chị muốn cái nào tôi chiều chị? Thích đánh nhau ấy, mời ra ngoài, tôi chấp chị đánh trước, có chơi không? Nhi gần như bị sốc văn hóa khi nghe những gì mà Nhiên vừa mới nói. Cô ta sững người nhìn Nhiên. Tình huống này đâu giống với trong phim, giống ở trong chuyện đâu. Kẻ phản diện thì đồng ý là có ngang ngược, nhưng cũng đâu ngang ngược đến mức dù vai chính thì đánh nhau thế này. Thấy Nhi đứng hình không nói, Nhiên lại tiếp tục. Bây giờ chị muốn đánh nhau thì nói với tôi một tiếng, hoặc là chị gọi cho chị gái tên Như của chị đến đây. Chúng ta ba mặt một lời. À không cần, cứ đánh nhau đi. Đằng nào ấy, thằng nào thắng, thằng đó đúng. Có chịu không? Cô nói điên cái gì thế hả? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô. Cô đừng... Nhưng mà tôi lại chả muốn nói chuyện nghiêm túc với chị. Con người của tôi thích như vậy đấy. Chị nghĩ chị là ai? Chị là mẹ thiên hạ hay là má thiên nhiên? Tôi nói cho chị biết, chị không có cái quyền gì xen vào chuyện riêng của tôi. Trừ phi chị đánh thắng tôi. Tôi lên bệnh viện nằm ấy, lúc đấy chị muốn nói cái gì thì nói. Chuyện của người ta mà chị nói như đúng rồi. Chị nói cứ như là chị chui vào trong nhà vệ sinh nhà tôi, chị rình mò mỗi ngày ấy. À không, phải nói là chị chui trong áo ngực của tôi, chị có thể chui trong đồ lót của tôi, thì chị mới biết anh chị chơi tôi lúc nào thôi. Định đóng phim à? Hay là chị bị thần kinh, chị bị điên à? Nhị sốc toàn tập, cô ta chưa từng nghĩ có tình huống này xảy ra. Thế giới của Nhiên như cách xa thế giới của Nhi một vạn dặm. Hai con người, hai môi trường sống, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nhi làm sao có thể hiểu được những kiểu ngôn ngữ thịnh hành của giới trẻ bây giờ. Với lại Nhi là kiểu con gái sống trong nhung lụa, được dạy dỗ như một công chúa. Lời nói và hành động đều chuẩn mực gia giáo. Còn Nhiên thì khác. Cô trẻ tuổi, cuộc sống tự do, phóng khoáng, tính cách không hẳn là quá tốt. Vậy nên trong những cuộc tranh cãi, Nhi không thể làm lại với Nhiên được. Nhiên nhìn thấy chị gái xinh đẹp đang đóng băng cảm xúc, ngồi nhìn mình chằm chằm. Cô cũng không muốn gây lớn chuyện. Vậy nên cô dằn cơn giận xuống, lúc này mới chịu nói chuyện đàng hoàng, tử tế. Thế này nhá, chị gái, tôi nói lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Thứ nhất ý, tôi không phải là tiểu tam. Thứ hai, anh trai của chị chưa có cửa để chơi được tôi. Thứ ba, con người của tôi vô cùng ngang ngược, từng bị bắt giam vài lần vì đánh nhau đấy. Vậy nên ý, chị gái không cần đóng phim với tôi. Tôi không phải là đối tượng của chị. Trước hết tôi nghĩ chị nên đứng dậy, đi thẳng ra cổng, chạy ngay về nhà, sau đó hỏi rõ anh trai của chị mọi chuyện. Ok. Nhi cuối cùng cũng bình tâm lại. Sau cú liên hoàn sốc, cô ta nhìn Nhiên, giọng nói có hơn khàn đặc. Cô nghĩ cô nói vậy là tôi tin cô à? Tôi bỏ qua cho cô à? Cô tự tin quá rồi đấy. Chị có tin hay không thì kệ chị, tôi chả quan tâm. Còn chị không muốn bỏ qua cho tôi cũng mặc kệ tổ tiên nhà chị. Chị nói với tôi làm gì? Nghĩ là tôi sợ hãi, tôi khóc lóc, tôi năn nỉ, tôi van xin chị hay sao? Người sai với tôi là anh trai của chị. Người xen vào chuyện tình cảm của tôi là chị dâu của chị. Tôi làm cái gì sai mà tôi phải sợ? Chị hơi ảo tưởng về mình rồi đấy. Chị tỉnh táo lại đi. Còn nữa, sau này đừng có tìm tôi để nói chuyện về hai con người đó. Tôi cảm thấy rất phiền, thật sự rất phiền. Còn nếu chị ngoan cố ấy, tôi đấm chị thật ấy. Chị đừng có trách tôi. Nói rồi cô đứng dậy, lại nhớ có chuyện cần nhắn nhủ, nên cô nói tiếp. Bạn này, chị về cho tôi gửi lời hỏi thăm chị dâu của chị nhá. Sẵn tiện chị hỏi chị ta giúp tôi. Chị nói là con Nhiên nó hỏi, không biết chị ta có còn nhớ người cũ là ai không? Vậy nhá. Nói rồi cô đứng dậy rời đi, mặc kệ Nhi đang trợn tròn mắt nhìn cô chằm chằm. Mà Nhiên quả thật là không có thời gian để ngồi đây nói chuyện đàm đạo với chị ta. Lát cô phải tìm đến cậu cả để than thở, kể lề là có người tìm cô gây sự. Bận muốn chết, chứ có rảnh đâu. Nửa đêm Nhiên đang ngủ say như chết, thì Vũ Tư đột nhiên chạy đến kêu cửa ầm ĩ. Cùng lúc đó chuông điện thoại của cô cũng reo lên inh ỏi. Nhiên bị đánh thức, cô uể oải ngồi dậy. Trước là nói vọng ra với Vũ Tư, sau đó nhắm mắt, mở điện thoại lên nghe. Alo, Nhiên nghe à? Đang ngủ đi à? Nhiên nhận ra giọng nói của cậu cả. Cô mỉm cười dụi mắt. Giờ này khuya lắm rồi, sao cậu cả còn gọi cho em? Không có gì, em ngủ lại đi, sáng mai tôi gọi lại. Dạ vâng. Phong mỉm cười, tiếng gió lùa rất mạnh, giọng của anh cũng ồ đi. Ngủ đi nha, mai đến ăn lẩu, có tôm càng lớn ngon lắm. Thôi được rồi, tôi ngủ đây, mai gặp lại. Nghe tiếng tút tút kéo dài, Nhiên có chút khờ khạo không hiểu cậu cả là đang bị làm sao. Lại chợt nhớ đến Vũ Tư đang ngoài cổng, cô liền lết thân xác rũ rượi ra mở. Còn chưa mở hết đã nhìn thấy thân hình mập mạp của Vũ Tư chạy sộc vào bên trong. Bà cẩn thận đến mức khóa luôn chốt cửa bên trong. Nhiên, mày bình tĩnh, nghe Vũ nói. Con dao, con nhỏ mà mày nói, nó chết rồi. Bữa trưa ở nhà ông chủ thượng hôm nay Nhiên cũng có mặt. Cô để ý cứ hễ ngày nào cậu cả về là bà Tư gọi cô đến ăn cơm cùng. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ vu vơ của riêng cô, còn bản chất sự việc thế nào cô thật sự không biết. Nhiên ngồi bên cạnh mợ ba. Thêm một chuyện đặc biệt là cậu ba ngày hôm nay không đi làm, hiếm hỏi lắm mới thấy một ngày cậu ở nhà ăn cơm cùng mọi người. Mợ ba dạo gần đây không còn quá u sầu như trước. Nhiên cũng thấy cậu ba khá là quan tâm đến mợ. Hai vợ chồng trai xinh gái đẹp ngồi cạnh nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy mãn nhãn hết sức. Cậu cả ngồi chệch góc với Nhiên, bên ngoài vẫn trưng nguyên bộ mặt khó gần, nhưng thi thoảng cậu liếc mắt nhìn sang xem là Nhiên đang ăn cái gì. Có thể là do thói quen gần đây, khi ăn cơm chung với cô, cậu cứ phải để ý xem cô có ăn rau hay không, hay cô chỉ chằm chằm ăn thịt, ăn cá. Lại thấy cô lúc này đang nhai rượu rạo rau xà lách, cậu không nhịn được buồn cười, chẳng qua cũng không thể nào hiện ra mặt, chỉ cười thầm trong lòng mà thôi. Đúng là một cô bé ngoan, rất biết nghe lời. Bà Tư vừa gắp vào trong dĩa thức ăn riêng một ít cá, bà đột nhiên nhớ đến chuyện nghe được ban sáng, liền ngước mắt hỏi bà Ba. À chị Ba này, khi sáng em nghe người làm kể lại, con bé Giao, cháu gái của chị, trúng gió mà chết hả? Bà mẹ con bé đang lo đám tang, con bé còn nhỏ mà đột tử, thấy thương quá. Đúng là thương thật, con bé nó hiền lắm. Mấy hôm trước em còn thấy con bé về đây đưa trà cho anh Thượng, ai có ngờ lại là lần cuối được nhìn thấy con bé. Bà cả cũng biết Giao, vậy nên bà cũng góp lời an ủi. Bé Giao phụ việc bên chỗ lão gia nhà mình đã lâu, lão gia khen con bé hết lời. Này con bé tận số, thôi thì chị thay mặt gia đình mình gửi lời chia buồn tới ba mẹ con bé. Một lát nữa chị nói với dì Mai mua trái cây đèn nhang tới cúng viếng, gửi thêm ít tiền hương hoa. Em thấy như vậy có được không em Ba? Dạ vâng, em cảm ơn chị cả. Em thay mặt ba mẹ con bé cảm tạ mọi người. Bà Hai lúc này vỗ tay nhẹ nhẹ lên tay của bà Ba. Là người một nhà, cảm tạ cảm ơn cái gì? Chị thay mặt mọi người chia buồn với nhà em. Nhiên ngồi một bên, không ai để ý đến cô đang cúi gầm mặt để ăn cọng rau trong miệng. Về cái chết của Giao, Nhiên thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Có hoang mang, có lo lắng và có chút tò mò, không biết rõ nguyên nhân. Đêm qua cô biết tin từ chỗ Vô Tư, cô cũng có gọi lại cho cậu cả, nhưng cậu bảo cô đừng quá lo. Sáng cậu sẽ nói cho cô nghe sau, mà mãi đến tận bây giờ cô vẫn chưa nghe cậu nói gì. Lòng cô xót ruột muốn chết. Chị gái tên Giao chết, tất cả manh mối của cô đều bị chặt đứt hết tại đây. Phòng ăn xong bữa, anh chưa vội lên phòng mà vẫn cố ý ngồi thêm một lát. Tranh thủ lúc mọi người còn đông đủ, anh đột nhiên cất giọng trầm ấm, nói với Nhiên. Cô giáo Nhiên, có thể giúp tôi dịch một số hồ sơ từ tiếng Anh về tiếng Việt, có được không? Tôi cần gấp trong ngày hôm nay. Dạ vâng, được cậu cả. Nhưng nếu cần gấp, thì cậu có thể cho tôi mượn máy của cậu để làm được không? Với lại nếu là tài liệu trong kinh doanh, thì cần có cậu giúp tôi một chút, tôi mới có thể làm được. Được chứ, cô giáo cứ lên phòng tôi. Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, Nhiên đường đường chính chính được lên phòng cậu cả làm việc. Cô biết rõ, cậu bảo cô lên là để nói về chuyện của Giao, chứ làm gì có chuyện dịch tài liệu nào ở đây. Cậu cả đúng là đa mưu. Ý tưởng thế này mà cậu có thể nghĩ ra, đỉnh thật. Ăn cơm trưa xong, Nhiên chạy ùa về phòng góp một mớ từ điển dày cộp, sau đó hiên ngang đến phòng cậu cả. Không một ai mày may nghi ngờ, lúc cô lên đến phòng cậu cả, vừa vặn nhìn thấy cậu cả và cậu Ba đang trò chuyện gì đó với nhau. Thấy cô đến, cậu Ba cười với cô, nụ cười này là thay cho lời chào hỏi. Lại nói thêm vài câu, cậu Ba liền rời đi, không làm phiền cô và cậu cả làm việc. Nhiên đứng trước cửa phòng cậu cả, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cao lớn của cậu Ba, môi chợt chợt khen ngợi vài tiếng. Xoái quá đi mất. Chảy nước miếng rồi kìa, lau đi. Cậu cả đừng có ganh tị với cậu Ba. Cậu Ba cực kỳ xoái ca, mặc sơ mi đen, đẹp hú hồn. Cậu cả làm sao hiểu được tâm hồn của thiếu nữ. Cậu cảm thấy cao vĩ mặc sơ mi cũng rất bình thường, cũng giống như cậu mặc thôi. Có cái gì để mà Nhiên phải hâm mộ như vậy chứ? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng không hỏi thêm. Cậu xoay người đi vào trong, để Nhiên tự biết mà vào theo. Ây mà Nhiên vẫn chưa chịu bỏ qua chủ đề này. Cô chạy theo cậu cả vào trong phòng, tò mò hỏi ngay. Cậu cả này, em chưa thấy cậu mặc áo sơ mi như vậy bao giờ. Cậu không thích mặc à? Sơ mi rất bó người, không thoải mái. Thi thoảng tôi mới mặc. Nhiên gật gù, cậu cả nói đúng. Cô thấy cậu chỉ ở trong nhà, nếu mà mặc sơ mi như vậy thì khó chịu. Cậu hai, cậu ba nhà này tướng tá rất chuẩn, mặc sơ mi quần Âu đẹp muốn xỉu. Nhưng thường là mặc đi làm, chứ còn ở nhà thì cũng hiếm thấy mặc. Lại nhìn đến cậu cả một thân áo thun, quần thể thao đơn giản, cô thầm nghĩ, nếu mà cậu cả chịu lên đồ, chắc cũng đẹp lắm. Này, cô đang nhìn cái gì thế? Đừng có suy nghĩ linh tinh, ăn mặc bề ngoài không nói lên được điều gì đâu. Cô cứ giỏi mơ mộng bày trò. Nhưng mà con gái, ai mà không thích đàn ông mặc thành thục? Cậu lại mắng oan em rồi. Câu nói này của Nhiên làm cậu cả có chút giật mình. Cậu trước giờ không chú trọng việc ăn mặc, phần vì công việc bận rộn ít ra ngoài, phần vì không thích phô trương. Áo sơ mi cậu cũng có, không quá nhiều nhưng đều là hàng đặt may riêng. Quần âu đi kèm lại chả thiếu, kể cả áo vest bên ngoài cũng có đầy đủ. Chẳng qua thời gian này, cậu về đây là muốn tìm sự an tĩnh, không có đem theo những loại quần áo cầu kỳ. Nào biết hôm nay lại bị một cô nhóc chê, cậu ăn mặc không thành thục. Thôi được rồi, mắng oan cho em là lỗi của tôi, được chưa nào? Nhiên bĩu môi, cô lúc này mới có thời gian để quan sát một chút về phòng của cậu cả. Thật ra thì cũng không có gì nhiều để quan sát. Phòng của cậu tuy rộng nhưng rất kiểu mẫu, cái gì cần có thì có. Nếu cô mà có được một căn phòng rộng thế này, cô sẽ trang trí đến hết chỗ đặt đồ thì thôi. Cậu cả đúng thật là già rồi, thế giới của cậu chỉ có mỗi hai màu đen trắng. Em ngồi xuống đi. Nhiên biết cậu cả muốn nói đến chuyện chính, vậy nên cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc lắng nghe. Về cái chết của Giao, tối hôm qua tôi có tới để xem thử. Bác sĩ xác nhận nguyên nhân cô ấy chết có thể là vì trúng gió, đột tử sau khi tắm. Không có dấu hiệu bị hãm hại, trước khi chết vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Lúc mẹ cô ấy phát hiện ra xác đã lạnh, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ báo đã chết cách đó một tiếng đồng hồ. Không có nguyên nhân nào khác tác động, là do phần số của con người đã tận. Nhiên thở dài một hơi, trước là lo lắng, sau là tiếc thương cho số phận của một cô gái còn quá trẻ. Nói gì thì nói, Giao còn rất trẻ, cũng không lớn tuổi hơn cô bao nhiêu, lại chưa lấy chồng sinh con, chưa trả hết chữ hiếu cho ba mẹ. Cậu cả biết Nhiên lo lắng, cậu vội vàng trấn an tinh thần cô. Không sao, đừng quá lo, không cách này thì còn cách khác, tôi sẽ giúp em. Em biết, em chỉ buồn cho chị Giao, chị ấy còn quá trẻ. Nhiên nói không hết câu, mà cậu cả cũng không tiếp tục lên tiếng thêm về chuyện này. Về cái chết của Giao, ai tin hay là không tin cũng cảm thấy thương xót cho cô ấy. Chỉ là thoáng trong nỗi buồn về cái chết của Giao, Nhiên lại nhiều thêm một nỗi sợ. Về cái sự xuất hiện của mặt dây chuyền bí ẩn, cô lại có cảm tưởng như ông trời đang muốn thử thách con người cô. Phong nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang than ngắn thở dài, đến anh còn cảm thấy rối rắm đủ đường. Chẳng qua con người không thể cứ vì một chuyện rắc rối mà bỏ qua mục tiêu đã định. Anh luôn tự nhủ với mình, cứ tiến về phía trước, ắt sẽ có đường đi. Thôi nào, không được buồn, không có ích cho cảm xúc của em. Mới hôm qua còn cằn nhằn với tôi về Nhi, sao bây giờ lại ủ rũ, mất phong độ thế này? Này nhá, em không mất phong độ. Vậy à, nói thử tôi nghe xem, hôm qua em nói với Nhi những gì? Chỉ là chị ta vu oan cho em. Em hỏi chị ta đánh nhau không, nhưng chị ta lại không chịu. Cậu không biết chứ, chị ta còn nói những lời khó nghe hơn nữa, là cực kỳ khó nghe. Em không có thêm dầu, thêm mỡ vào đâu. Bây giờ em mà nghe đến tên của Lão Thiện và chị gái kia là em nổi hết cả da gà. Có yêu thích gì đâu mà làm như em bám mãi không nhả ra. Tức thật. Phong nhìn cô, anh nhìn đôi môi nhỏ đang hoạt động hết công suất. Bất chợt anh bật cười. Cô nói nhiều thật. Từ trước đến giờ anh mới gặp được một người ưa nói như cô. Nói không biết mệt. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ít ra khi nói nhiều như thế này, cô lại không nhớ đến chuyện của Giao, cũng không còn buồn nữa. Tiếp sau đó, Phong tìm việc cho Nhiên làm. Tất nhiên là anh không bắt cô phải dịch tài liệu, bởi vì anh biết dịch rồi, không cần nhờ đến cô. Nhưng thấy cô cứ cằm nhằm như vậy, anh liền nhờ cô dịch giúp anh một văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Là văn bản thư mời, rất dễ làm, không tốn sức. Thấy cô cắm cúi tập trung, bộ dạng hết sức nghiêm túc, anh không muốn làm phiền cô, cũng bắt tay vào làm việc của mình. Cũng không biết từ lúc nào, bên cạnh anh lại đột nhiên xuất hiện một cục bông nhỏ bám đuôi. đúng là kỳ lạ. Như thường ngày, Nhiên sau khi dạy học xong cho bé Hoài, cô được cậu cả đưa về. Trong lúc đi về phòng mình nghỉ ngơi, cô phải nói là ngạc nhiên hết sức khi nhìn thấy mọi người đang kéo nhau đi tìm cái gì đó khắp sân sau. Vừa tìm vừa xì xào bàn tán, xôn xao, nghiêm trọng. Nhiên còn chưa kịp chạy đến hỏi xem là có chuyện gì, thì đột nhiên nghe thấy có người ở cạnh bụi cây, reo ầm lên. Người kia nhảy nhót lưng tưng, còn luôn miệng kêu lên là tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Vật trên tay người đó đung đưa sáng lấp lánh, trông giống như là vòng tay của phụ nữ. Thấy mấy người hò reo inh ỏi, sau lại theo chân dì Cúc kéo nhau đi vào trong biệt thự. Nhiên hơi ngứa người, một lúc cô mới chạy đến chỗ Vũ Tư. Cô tò mò. Vũ Tư này, có chuyện gì thế Vũ? Mọi người tập trung hết ở đây làm gì? Bà Hai bị mất đồ trang sức, may là vừa mới tìm thấy. Vậy hả Vũ? Hèn gì con thấy chị kia cầm cái vòng tay, chắc là đắt tiền lắm, mà sao lại rơi ở ngoài này? Tao đâu có biết, mà đúng là đồ đắt tiền, nghe nói mấy trăm triệu đấy, của ông chủ tặng cho bà Hai, là quà cưới. Bạn nãy bà Hai làm một trận, khóc lóc sùm, ông chủ cho lục soát khắp nơi trong nhà. À, phòng của mày cũng bị lục đấy, mà tao giúp mày, sắp xếp lại hết rồi. Ghê vậy à? Hên là tìm được, nếu không là đêm nay, mình không được ngủ ngon rồi. Vũ Tư gật gù, sau đó bà ra lệnh giải tán những người đang xì sầm bàn tán trong sân. Ai hết việc thì về phòng nghỉ ngơi, ai tới ca làm việc thì tiếp tục làm việc. Mặc dù chuyện này có hơi kỳ lạ và còn nhiều điểm khó hiểu, nhưng chủ nhà đã không muốn truy cứu, vậy nên không ai rảnh việc nói ra nói vào. Chỉ là mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Trưa ngày hôm sau, trong lúc Nhiên đang dạy học cho Bắp, thì dì Cúc đi xuống tìm Nhiên. Dì nói bà Hai có chuyện cần gặp riêng cô. Cô không biết là có chuyện gì. Cô có hỏi dì Cúc thì dì ấy nói bà Hai có người bạn gửi tin nhắn bằng tiếng nước ngoài, bà đọc không hiểu nên nhờ Nhiên lên dịch dùm. Phòng bà Hai siêu lớn, chỗ Nhiên đang đứng lúc này là phòng tiếp khách nhỏ riêng biệt, nằm gọn trong phòng của bà Hai. Người nhà giàu nên cái gì cũng lớn, đến cả phòng riêng mà còn có cả phòng tiếp khách, xịn sò quá. Bà Hai lúc này đang ngồi trên ghế, nhìn thấy Nhiên bước vào, bà không bảo cô ngồi, cũng không bảo cô xem tin nhắn giúp. Bà nhìn cô như kiểu nhìn thấy kẻ thù. Con danh kia, mày nói ngay, mày giấu chiếc vòng của tao ở đâu? Nhiên nghe xong hoang mang thật sự. Cô hết nhìn bà Hai, rồi lại nhìn sang chiếc vòng tay đang nằm trơ trọi trên bàn. Đại não của cô lúc này vội vàng nhảy số. Cô nghĩ vài giây, lại chợt phát hiện ra mình đang bị vướng vào chuyện rắc rối không mong muốn nhất. Nếu bà Hai hỏi cô như vậy, tức là chiếc vòng tay trên bàn là đồ giả. Nhưng mà nếu chiếc vòng này là giả, thì liên quan gì đến cô? Là bà Hai cố tình vu oan cho cô sao? Bà Hai, lấy bằng chứng đâu mà cho rằng tôi lấy cắp vòng tay của bà? Bà giam tôi như thế này, có phải là giam giữ người phi pháp hay không? Bà cậy quyền của chồng bà mà bà làm sằng với tôi à? Bà Hai nhìn thấy thái độ này của Nhiên, bà chẳng những không suy xét lại mà càng chắc chắn rằng là Nhiên đang cố bao biện. Thật ra chính bà cũng cảm thấy Nhiên chưa chắc đã lấy cắp vòng tay của bà. Nhưng trước là vụ việc bức tranh của Cao Phong, sau lại nghe được tin cô là loại con giáp xen vào chuyện tình cảm của anh trai Phương Nhi. Chưa kể dạo gần đây, bà còn nhận được tin là cô đang quyến rũ con trai của bà. Cô bám con trai của bà không chịu buông, đã vậy còn thêm chuyện của ngày hôm qua. Một đám đi tìm mấy tiếng đồng hồ không thấy, vậy mà lúc Nhiên về, đã tìm ra ngay. Đây chẳng phải là cô thấy ăn không được, cô nhả ra hay sao? Giữ nó lại cho tao, con xinh đâu, vả vào miệng nó cho tao. Nhiên cũng không ngờ bà Hai lại ngang ngược như vậy. Ít nhất thì bà cũng phải hỏi rõ ràng mọi chuyện, hoặc là đưa ra bằng chứng chỉ tội, rồi mới hành hung cô chứ. Sinh thì ghét Nhiên còn không hết, vậy nên vừa nghe lệnh của bà Hai, cô ả này phi ra vung tay và bôm bốp vào mặt của Nhiên. Nhiên bị hai ba người kéo tay kéo chân, miệng bịt chặt, đến hét lên kêu cứu còn không được, nói gì là vùng vẫy chống cự. Khốn kiếp thật, cái này là có tính toán từ trước, muốn lấy mạng của cô, đúng là một lũ chó. Nhiên cảm nhận rõ ràng cơn đau đang lan tràn khắp cơ mặt, không cần phải đoán, cô chắc chắn là mặt mình lúc này đã sưng húp lên. Được, đánh tốt lắm. Chỉ cần cô còn sống, cô thề sẽ bắt con Sinh và sau đó đấm 50 cái vào mặt của nó. Cô thề. Chỉ là ngoài cơn đau trên mặt, cô dường như còn cảm nhận được sự đau đớn đang lên từ lưng, từ mông, sau đó truyền dần đến trái tim của cô. Nhìn ban đầu còn chống đỡ được, nhưng dần dà cô đau đến vả từng giọt mồ hôi, đau tê dại khắp cả cơ thể. Giống như có cái gì đó đang đâm vào trong người của cô. Đau đớn buốt hết cả da thịt. Cảm giác này giống như là kim đâm. Chính là cảm giác bị kim đâm vào người. Mẹ nó, độc ác quá mức, đau đớn quá mức rồi. Ngay giây phút Nhiên muốn lịm dần đi thì tiếng đập cửa vang dội, giống như một chiếc phao cứu hộ rơi từ trên trời rơi xuống, cứu lấy một người sắp chết đuối là cô. Kèm theo tiếng đập cửa mạnh mẽ, cô nghe rõ được mồn một tiếng hét đầy uy lực và điên cuồng của cậu cả. Mở cửa ra! Mở cửa ngay cho tôi! Nghe thấy tiếng hét của cậu, một đám người làm hoảng loạn, dương mắt nhìn nhau. Bà Hai lúc này cũng sững sờ vì cảm nhận được rõ cơn thịnh nộ của người đàn ông sau cánh cửa kia. Nhất thời tay chân của bà Hai run rẩy, cũng bắt đầu bà nghe con trai của mình xưng tôi với bà lần đầu tiên trong đời. Ánh mắt của bà gấp gáp chuyển rời lên gương mặt trắng bệch đến tấy đỏ đầy mồ hôi của Nhiên. Cô lúc này cũng đang nhìn bà, ánh mắt của cô lờ đờ nhưng lại chưa từng rơi một giọt nước mắt. Mí mắt của bà Hai run rẩy, bà vừa cảm thấy tức giận lại vừa cảm thấy lo lắng trong lòng. Lại nghe tiếng đập cửa vang dội, vang lên gấp gáp. Bà biết nếu hôm nay bà không mở cửa, tình nghĩa mẹ con có thể sẽ không còn. Nghĩ vài giây, bà liền ra lệnh cho đám người dìu Nhiên đến ngồi xuống ghế. Bà bảo với A Sinh và vài người làm đi vào trong tránh mặt. Đến lúc trong phòng chỉ còn lại bà, dì Cúc và Nhiên, bà mới nháy mắt bảo dì Cúc ra mở cửa. Còn bà ở đây lại cảnh cáo Nhiên. Mày khôn hồn thì câm cái miệng lại, đừng để tao xé rách cái miệng của mày ra. Nhiên cắn chặt môi, nếu cô mà còn sức để trả lời thì cô đã to miệng chửi cha mắng mẹ bà ta rồi, ở đó mà uy hiếp cô, mẹ kiếp. Cánh cửa được mở ra, cậu cả kéo theo một nhóm người bước vào, có cả bà Tư cũng góp sức đi theo tìm người. Tầm mắt cậu cả quét nhanh một vòng trong phòng, ngay lúc nhìn thấy Nhiên đang ngả người ra ghế, quả tim đang treo lơ lửng từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng có thể bình yên. Nhưng vui chưa được mấy giây thì cảm giác lo lắng lại ập tới. Vì lúc này đây, Nhiên nhìn đến cậu, nhưng mà cô lại không nở một nụ cười. Cậu cả bước nhanh đến chỗ Nhiên, cậu cúi người vuốt ve trán của cô, ánh mắt của cậu ngập tràn sự lo lắng. Nhiên, trả lời tôi đi, em có ổn không? Nhiên à? Nhiên nhìn cậu cả, nhịp thở yếu ớt, cô không khóc chỉ lắc đầu, thay cho câu trả lời không ổn. Bà Hai nhìn thấy Nhiên lắc đầu, bà tức đến mức muốn hộc máu, lại thêm bà Tư đang oang oang cái miệng chỉ trích. Trời đất ơi chị Hai, chị định giết cô giáo của con em à? Chị làm cái gì mà cô giáo Nhiên như thế này? Trời ơi, sao chị đánh con gái nhà người ta dông đúng nỗi này? Không được rồi, không được, em phải báo cho chị cả một tiếng. Cái nhà này loạn rồi. Vừa mới dứt lời, bà Tư ra lệnh cho người làm đi báo tin cho bà cả. Bà Hai lúc này trừng mắt lớn nhìn bà Tư, giọng của bà ta khàn đặc. Tư Phụng, cô đừng có nhiều chuyện. Đây là chuyện riêng tư của tôi. Cô đi mách lại với bà cả làm gì? Liên quan gì tới các người? Sao lại không liên quan? Cô Nhiên là cô giáo của con trai em. Chị bắt người ta hành hung. Chị hỏi em tiếng nào chưa? May mà chị đánh cô giáo. Mày đấy, chị mà đụng đến tôi xem. Chị biết tay tôi. Mà tại sao, lý do gì chị đánh cô giáo hả? Chị thích đánh người là chị đánh à? Là chuyện riêng của tôi và cô Nhiên. Cô biết cái quái gì mà nói. Bây giờ cô cút đi. Trong lúc hai bà đang vung tay chửi nhau thì cậu cả cúi người bế Nhiên lên. Cậu nhìn gương mặt đỏ rực của cô, cõi lòng của cậu nhoi nhói rất khó chịu. Nhìn cô mím chặt môi chịu đựng đến động đậy còn khó khăn. Cậu không biết phải diễn tả cảm giác lúc này là sao. Nếu cậu không đến kịp